Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, phần 185. Mạnh sư phó lời này, làm một bên vương giám đốc biết, chính mình hôm nay là đụng phải đại vận. Này huyết ngọc nếu là ở bên này bán đấu giá, chính mình trích phần trăm lại phải có tiền thưởng. Cái này tức khắc vui vẻ ra mặt. Kế tiếp mạnh sư phó lại là nói liên tiếp nghe không hiểu chuyên nghiệp thuật ngữ. Cố Thương Quân tuy rằng trong lòng vẻ mặt mộng bức, chính là vẫn là trang chu trạch giai bộ dáng mặt vô biểu tình. Rốt cuộc thứ này nàng cũng không tiếp xúc quá, vạn nhất nếu là nhân ra bởi vì nàng biểu tình cho nàng giá cả thấp làm sao bây giờ. May mà trăm nạp giao dịch hành bên trong không phải loại người này. Mạnh sư phó đem cái này huyết ngọc phỏng chừng giá cả là 500 vạn trở lên. Cái này giá cả không xem như quá cao, nhưng là làm một cái ngọc thạch bán đấu giá giá quy định. Đã là rất cao, Cố Thương Quân trong lòng lột bột một tiếng, chỉ cảm thấy đầu năm nay, quả nhiên là phỉ thúy đáng giá a. 500 khối cục đá vừa chuyển tay biến thành 500 vạn. Cái này, phòng ở có thể mua nổi đi. Nếu là có 500 vạn, là có thể đủ trực tiếp mua tinh phẩm phòng. Tưởng tượng đến nơi đây, Cố Thương Quân liền vui vẻ thực. Vì thế, Cố Thương Quân đem bán đấu giá huyết ngọc sự tình đều giao cho trăm nạp nhà đấu giá. Chờ đến nhà đấu giá đêm đó chụp thời điểm lại qua đây xem. Kết quả ra cửa thời điểm, thế nhưng gặp trăm nạp nhà đấu giá lão bản Quý Tiên Sinh. Là Cố tiểu thư đi. Hồi lâu không thấy, Quý Tiên Sinh Cố Thương Quân gặp qua. Trước kia tới tìm nãi nãi thời điểm, đầy mặt tái nhợt, phảng phất là muốn giá hạc tây đi, hiện tại lại vẻ mặt hồng quang. Quý Tiên Sinh, hồi lâu không thấy, Cố Thương Quân lãnh đạm chào hỏi. Đối với nãi nãi hộ khách, nàng có đôi khi cũng không biết nên nói cái gì, những cái đó bí ẩn đồ vật, không phải nàng có thể nhúng tay. Lúc này cười tủm tỉm Quý Tiên Sinh, lại là ở trong túi tay nhéo một cái bình nhỏ đổi tới đổi lui. Ánh mắt đánh giá Cố Thương Quân, không biết suy nghĩ cái gì, hai người lại là nói hai câu giới liêu, cuối cùng thật sự là liêu không nổi nữa. Lúc này mới tách ra, tới rồi trên xe, Cố Thương Quân mở ra xe, vốn dĩ tính toán trực tiếp khai về nhà, chính là lại không nghĩ rằng nghe được Chu Trạch Giai nói. Hướng bên phải đường phố quẹo vào tuy rằng không rõ nguyên do. Nhưng là vẫn là nghe Chu Trạch Giai nói lái xe. Kết quả hướng tới kính chiếu hậu vừa thấy. Cố Thương Quân chỉ cảm thấy mặt sau chiếc xe kia từ tựa hồ ở đi theo nàng. Tiếp theo chính là liên tiếp quẹo vào. Ở Chu Trạch Giai hỗ trợ hạ. Cố Thương Quân ném xuống mặt sau đi theo người. Trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây là ai a? Như thế nào đi theo ta? Cố Thương Quân không nghĩ ra, nhìn về phía một bên Chu Trạch Giai, hẳn là trăm nạp giao dịch hành lão bản, vừa mới ngươi cùng hắn gặp mặt, ta cảm giác được hắn dưỡng tiểu quỷ, kia tiểu quỷ phòng chừng biết ta ở bên cạnh ngươi, cho nên mới phái người lại đây nhìn xem, không có ác ý, như là tới rồi Chu Trạch Giai này một bước. Bình thường quỷ là căn bản không thấy Chu Trạch Giai. Cho nên kia tiểu quỷ sợ hãi Chu Trạch Giai, tự nhiên là bình thường. Cái gì, Quý lão bản dưỡng tiểu quỷ? Cái này Cố Thương Quân là thật sự hoảng sợ, không nghĩ tới như vậy một cái thoạt nhìn hiền lành người. Thế nhưng sẽ làm ra dưỡng tiểu quỷ như vậy tàn nhẫn sự tình. Chỉ là nghĩ đến phía trước Quý Tiên Sinh cùng nãi nãi gặp mặt. Cố Thương Quân bỗng nhiên có chút khẩn trương. Chẳng lẽ những việc này cùng nãi nãi cũng có quan hệ sao? Nhiều năm như vậy, nãi nãi chưa bao giờ làm chính mình học tập này đó. Cũng không cho chính mình tiếp xúc này đó. Rốt cuộc là vì cái gì? Liền ở Cố Thương Quân nghĩ thời điểm, nàng điện thoại bỗng nhiên vang lên, cầm lấy tới vừa thấy. Thế nhưng là một cái xa lạ số điện thoại. Nghĩ nghĩ khúc, nàng hiện tại cảm thấy những cái đó đẩy mạnh tiêu thụ viên quả thực là quá chán. Ghét, cả ngày gọi điện thoại, kết quả không nghĩ tới bị cắt đứt điện thoại thực mau lại nghĩ tới. Cầm lấy tới, vẫn là cái kia, hiện tại đẩy mạnh tiêu thụ viên đều như vậy chấp nhất sao? Thở dài, Cố Thương Quân cau mày tiếp điện thoại. Người hảo, Cố tiểu thư, ta là Chân Chân đại ca Diệp Vũ Hàm. Nghe Chân Chân nói các ngươi hôm nay nghỉ ngơi. Không biết có hay không cơ hội cùng Cố tiểu thư cùng cộng tiến bữa tối. Điện thoại kia đầu người thanh âm phi thường quen thuộc, làm Cố Thương Quân lúc này mới nhớ tới. Người này thế nhưng là Diệp Chân Chân đại ca Diệp Vũ Hàm. Bất quá nàng hiện tại vội thực, hơn nữa bên người có cái bình giấm chua, vì thế vẫn là lý trí cự tuyệt, ngượng ngùng, Diệp đại ca, ta hai ngày này có một số việc yêu cầu vội, khả năng không có cách nào ra tới ăn cơm, chờ lần sau đi, không chút do dự cự tuyệt đối phương mời. Cố Thương Quân nghe đối phương ở điện thoại kia đầu vô nghĩa, chỉ cảm thấy phiền muộn thực, cầm điện thoại nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh mỹ thiếu niên. Chỉ cảm thấy càng xem càng đẹp, nhà người khác lại thế nào, kia đều là người khác, không bằng chính mình ra đẹp, vì thế ở hai người lại xả vài câu lúc sau, Cố Thương Quân cúp điện thoại, liền Diệp Chân Chân đại ca điện thoại cũng không tồn, ở nàng trong lòng, cùng Diệp Chân Chân có quan hệ là đến nơi, Diệp Chân Chân bên người nam nhân, tốt nhất vẫn là đừng tiếp xúc, vô luận là ca ca vẫn là những người khác. Cúp điện thoại lúc sau, hai người đi thương trường, cấp Chu Trạch Giai chọn lựa vài bộ quần áo. Rõ ràng Cố Thương Quân chính mình cũng không thích dạo thương trường. Chính là mang theo Chu Trạch Giai, liền nhịn không được điên cuồng mua. Hơn nữa mỗi lần đều phải dò hỏi bên người Chu Trạch Giai. Khiến cho bên cạnh người phục vụ đều cho rằng Cố Thương Quân là bệnh tâm thần. Luôn là đối với không khí nói chuyện. Bất quá cuối cùng cái này bệnh tâm thần nhưng thật ra tiêu tiền. Làm người phục vụ thập phần vừa lòng, bằng không, này người phục vụ liền phải dùng bệnh tâm thần danh nghĩa đem Cố Thương Quân đuổi ra đi. Trở về đến nhà thời điểm, Cố Thương Quân trên mặt còn mang theo xấu xa cười. A Giai, ngươi lúc ấy xem cái kia người phục vụ biểu tình sao? Nàng quả thực là đem ta trở thành bệnh tâm thần. Hận không thể ta lập tức đi uống thuốc. Nhắc tới cái này, Cố Thương Quân cười đến lợi hại hơn. Cảm thấy về sau nhất định phải nhiều hơn mang theo Chu Trạch Giai đi dạo phố. Trước kia cảm thấy không thú vị đi dạo phố. Hiện tại cảm thấy thú vị nhiều. Chu Trạch Giai không để ý tới đối phương ác thú vị. Nhìn hôm nay mới vừa mua trở về thư. Khóe miệng gợi lên, tâm tình cũng là phi thường sung sướng. Ta đi trước tắm rửa A Giai, chính ngươi đọc sách nói liền đi thay quần áo tắm rửa. Lưu lại Chu Trạch Giai một con quỷ ở trong đại sảnh. Kết quả nàng người mới vừa đi vào không trong chốc lát. Đặt lên bàn di động liền vang lên, là tin nhắn là thanh âm ẩn đi Chu Trạch Giai nghĩ. Thổi qua đi, kết quả liền thấy được Cố Thương Quân di động thượng tiếp thu đến tin tức. Cố tiểu thư, từ lần đầu tiên gặp mặt. Ta liền phi thường thưởng thức ngươi, Chân Chân cũng hy vọng chúng ta có thể hảo hảo ở chung. Hy vọng lần sau ta mời thời điểm, ngươi có thể có rảnh phó ước. Nhìn những lời này, Chu Trạch Giai búng tay một cái, kia di động tin nhắn liền biến mất không thấy. Mà ở Diệp gia, đang ở chờ tin tức Diệp Vũ Hằng đang ở dùng di động đổi mới trang web đâu. Kết quả bỗng nhiên chính là một cái bẩy khổng đổ máu nữ quỷ lập tức từ di động bắn ra tới. Sợ tới mức Diệp Vũ Hằng trực tiếp liền đem điện thoại cấp ném. Lại cạch một tiếng, di động chia 5 xẻ 7. Chương 340 lão công là chỉ dính người quỷ 11 cái kia đến từ chính Diệp Vũ Hằng tin nhắn. Cố Thương Quân tự nhiên là không có nhìn đến. Tắm rửa xong lúc sau liền cùng Chu Trạch Giai cùng nhau nhìn một lát phim truyền hình lúc sau. Liền ôm chính mình miễn phí điều hòa ngủ. Mặt khác nam nhân, nàng đã là kết hôn người. Chỉ là có chút thời điểm, Cố Thương Quân tưởng an tĩnh đương một con cá mặn. Chính là liền cố tình có người không bằng nàng ý. Ở một lần nữa đi làm lúc sau, Cố Thương Quân nỗ lực công tác, được đến giám đốc thưởng thức. Tuy rằng không thường cùng nàng cái kia trượng phu gọi điện thoại. Chính là đại gia luôn là nhìn đến Cố Thương Quân mỗi lần mua thật nhiều nam sĩ đồ dùng. Có chút còn trực tiếp gửi tới rồi trong công ty. Cũng liền minh bạch Cố Thương Quân cùng nàng cái kia lão công quan hệ cực hảo. bằng không cũng sẽ không như vậy hiền thê lương mẫu. Trừ lần đó ra, Cố Thương Quân còn cùng nữ đồng sự cùng nhau báo một cái nấu ăn lớp học bổ túc. Chính là vì cấp Chu Trạch Giai nấu ăn ăn. Từ khi biết Chu Trạch Giai thích ăn đồ ăn lúc sau, Cố Thương Quân quyết định cũng muốn chính mình làm tới làm Chu Trạch Giai ăn. Bằng không mỗi lần đi nhà ăn ăn nói, vạn nhất có người phát hiện cái gì liền không hảo. Vương tỷ, ngày mai buổi chiều ngươi chờ ta a, ta cùng ngươi cùng đi. Cố Thương Quân cùng chính mình trong văn phòng mặt Vương tỷ chào hỏi. Gần nhất bởi vì học tập nấu ăn duyên cớ, Cố Thương Quân nhưng thật ra cùng trong công ty trên mặt tuổi mấy cái nữ viên chức quan hệ càng ngày càng tốt, rốt cuộc đều là kết hôn người. Chỉ cần là nói chuyện phiếm chính là hài tử cùng trượng phu. Đối với Cố Thương Quân như thế thích chính mình lão công, những người này cũng đều sôi nổi trêu ghẹo, cảm thấy không nghĩ tới Cố Thương Quân thoạt nhìn là cái thanh lãnh nữ thần. Chính là kết hôn lúc sau cũng là hiền thê lương mẫu a. Hành, ngày mai ta cùng ngươi cùng nhau. Vừa vặn ta nhi tử thích nhất bánh kem ngày mai liền phải bắt đầu dạy. Thương Quân ngươi có thể thiếu mang một bộ công cụ, ta cho ngươi cầm, phía trước nhiều mua một bộ, Vương tỷ cười tủm tỉm nói. Nàng biết Cố Thương Quân có cái kén ăn trượng phu, hơn nữa Cố Thương Quân thực ái cái này trượng phu. Hai người nói chuyện thời điểm, chỉ thấy công ty đằng trước một cái viên chức lại đây. Thương Quân tỷ, có người hoa Nga tương đương, chỉ thấy kia viên chức trong tay phủng một bó hoa hồng to. Xinh đẹp cực kỳ, làm chung quanh công nhân đều là hâm mộ nhìn về phía Cố Thương Quân. Thương Quân tỷ, này khẳng định là ngươi lão công đưa. Ngươi lão công thật chi kỷ, trách không được ngươi hiện tại cả ngày vội vàng cho hắn nấu ăn tương đương, trong đó một cái không kết hôn. Tiểu cô nương hâm mộ ghen tị hận, cảm thấy chính mình quả thực là bị uy một mụn cẩu lương. Diệp Chân Chân nhìn đến kia hoa hồng lúc sau, nhưng thật ra lộ ra vài phần ý cười. Cố Thương Quân ngó liếc mắt một cái chính mình bên cạnh Chu Trạch Giai, tỏ vẻ tiểu cô nương ngươi thật sự là biết đến quá ít. Nàng lão công cả ngày đều bồi nàng đâu, nào có không đưa này đó hoa. Rõ ràng là một lời không hợp đưa phòng ở được chứ. Nhà đấu giá bên kia Cố Thương Quân bởi vì công tác nguyên nhân không có quá khứ. Chính là huyết ngọc cũng đã bán đấu giá, trực tiếp bị chụp tới rồi 1.200 vạn, khấu trừ nhân ra giao dịch phí lúc sau, Cố Thương Quân bản nhân liền bắt được hơn 1.000 vạn. Mấy ngày nay tính toán chờ đến nãi nãi lại đây cùng nhau tuyển phòng ở. Rốt cuộc này về sau là làm Chu Trạch Giai trụ, nếu là địa lý vị trí không tốt, kia cũng là không được. Bất quá Cố Thương Quân trên mặt bất động thanh sắc, đem hoa hồng nhận lấy, cười tủm tỉm nói, đó là, ta lão công đáng yêu ta, hôm nay ra cửa thời điểm liền gọi điện thoại nói phải cho ta cái kinh hỉ. Không nghĩ tới thế nhưng là đưa hoa tương đương cũng quá lãng phí tương đương, ngoài miệng oán giận. Cố Thương Quân lại là cười tủm tỉm, làm người chung quanh cũng đều thiện ý nở nụ cười. Dù sao cũng là tân hôn vợ chồng, ngọt ngào một ít cũng bình thường. Chỉ có Diệp Chân Chân ở một bên có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn Cố Thương Quân ôm kia hoa hồng. Nàng chính là biết, này hoa là tam ca đứa, làm sao là Cố Thương Quân trượng phu. Thương Quân A, người xác định đây là người lão công đưa sao? Mặt trên có hay không cho ngươi ngọt ngào tin tức a? Cố ý một bộ tò mò bộ dáng, muốn đi lấy kia hoa hồng bên trong một chương thiệp chúc mừng. Lại bị Cố Thương Quân trước tiên ngăn cản, đem cái kia thiệp chúc mừng đặt ở chính mình trong bao. Nói, đây là ta lão công tặng cho ta, ta liền không thể cùng đại gia chia sẻ tương đương tâm nói không biết là ai làm này đó chuyện xấu. Nhưng là Cố Thương Quân vẫn là tính toán đem chuyện này hướng chính mình trượng phu trên đầu đẩy. Chung quanh người cũng đều cười tủm tỉm, lý giải Cố Thương Quân cách làm, ở vây xem hoa hồng đỏ lúc sau, liền tan, Diệp Chân Chân không nghĩ tới Cố Thương Quân như thế vô sỉ. Thế nhưng liền như vậy tùy tiện đem người khác đưa hoa coi như là chính mình. Vì thế về tới trên chỗ ngồi lúc sau, trộm cấp tam ca đã phát tin nhắn. Đến nỗi Cố Thương Quân, còn lại là đem hoa hồng còn tại chính mình cái bàn một bên lúc sau. ở trên máy tính đánh chữ. Trời thấy còn thương, ta không biết này hoa hồng ai đưa. Lão công, ta là vô tội, Chu Trạch Giai ngồi ở nàng bên người. Nhìn đến những lời này lúc sau nhưng thật ra nở nụ cười. Mở miệng nói, ta biết là ai đưa, vì không cho chính mình ở công ty thời điểm bị trở thành bệnh tâm thần. Chu Trạch Giai cùng Cố Tương Quân ước hảo. Hai người nói chuyện thời điểm Cố Tương Quân đánh chữ. Này ngươi đều biết, Cố Tương Quân thật là kinh ngạc cực kỳ. Nàng lúc này chỉ lo cùng Chu Trạch Giai giải thích, đều đã quên vừa mới kia thúc hoa hồng bên trong có tấm cát. Là Diệp Chân Chân ca ca, ta vừa mới nhìn đến Diệp Chân Chân xem ngươi biểu tình không đúng lắm mà ni Chu Trạch Giai thật. Là vạn phần không hiểu Diệp Chân Chân cùng Cố Tương Quân chi gian quan hệ. Nói là khuê mật đi, lại không thân mật, cho nhau phòng bị, nói đúng không thân mật đi. Tan tầm lúc sau còn muốn cùng nhau ăn cơm, quả thực là bệnh tâm thần. Nga, không thú vị đánh ra này một hàng tự. Cố Tương Quân lúc này mới nhớ tới chính mình vừa mới bắt được tấm cát. Đem tấm cát từ trong bao lấy ra tới, liền thấy được mặt trên một hàng tự. Tặng cho ta ngưỡng mộ Cố tiểu thư, hy vọng đêm nay có thể cùng ngươi cộng tiến bữa tối. Diệp Phú Hàm quả nhiên như thế, không thú vị đem tấm cát xé thành mảnh nhỏ. Cố Tương Quân lúc này mới ở trên máy tính tiếp tục đánh chữ. Ta sẽ không đi phó ước, hơn nữa Chân Chân ca ca lại hảo. Ta cũng không thích, đánh này đó tự thời điểm. Cố Tương Quân biểu tình có chút suy sụp, nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai có chút tò mò. Nghi hoặc nói, ngươi cùng Diệp Chân Chân thật là khuê mật sao? Vì cái gì nàng tổng nghĩ tính kế ngươi? Nàng rõ ràng có ba cái ca ca, mỗi lần mang bất đồng người gặp ngươi lại muốn nói là một cái. Cố Tương Quân nghe được lời này, cũng là thập phần bất đắc dĩ, trên mặt có chút rối rắm, bất quá vẫn là nhanh chóng đánh ra một đoạn lời nói. Dù sao cũng là chính mình lão công, gạt cũng không thú vị, ta cùng Chân Chân quan hệ, nói là khuê mật đi, quan hệ không đến, nói là bằng hữu đi, cũng so bằng hữu quan hệ hơi chút hảo điểm nhi, nữ hài tử chi gian chính là như vậy, chúng ta có thể cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau ăn cơm, nhưng là không thể chia sẻ lẫn nhau người nhà cùng nam nhân. Ta nhận thức nàng tương đối sớm, cũng liền mấy năm nay mới cùng nàng cùng nhau chơi. Bất quá ta nhưng thật ra nghe nói phía trước nàng một cái khuê mật bởi vì thích nàng ca ca, liền muốn làm Diệp Chân Chân hỗ trợ. Kết quả Diệp Chân Chân là hỗ trợ, nhưng là cuối cùng cái kia khuê mật thành công bị Diệp Chân Chân ca ca chán ghét. Cuối cùng cùng Diệp Chân Chân xé bức lúc sau không hề liên hệ. Đánh xong này đoạn lời nói lúc sau, lại nhanh chóng tiếp tục đánh chữ nói. Ta từ nhỏ đều là đi theo nãi nãi lớn lên, bởi vì nãi nãi chức nghiệp đặc thù, cho nên không có gì bằng hữu, cũng sẽ không giao bằng hữu. Cùng Diệp Chân Chân ở bên nhau, là bởi vì chúng ta hai người đều yêu cầu một nữ hài tử đương bằng hữu. Cùng nhau ăn cơm cùng nhau chơi, im bặt không nhắc tới người trong nhà cùng nam nhân. Ta nói như vậy, ngươi đã hiểu đi, này đại khái chính là nữ hài tử kỳ quái chỗ. Nam nhân có thể vì huynh đệ đánh bạc hết thảy, chính là nữ nhân lại có thể dễ như trở bàn tay vì một ít đồ vật mà từ bỏ các nàng tỉ muội. Hoặc là nói, có chút thời điểm, ngay cả các nàng phía trước ở bên nhau, cũng là cái loại này trong lòng biết rõ ràng. Người yêu cầu ta tồn tại, ta cũng yêu cầu ngươi tồn tại, nhưng là ta không cần ngươi thời điểm, ngươi liền phải thức thời biến mất không thấy. Chu Trạch Giai hoai hoai đầu. Đối với nữ hài tử chi gian cảm tình thật sự là không nghĩ có bất luận cái gì đánh giá. Nói như thế nào đâu, chính là giả đi, các nàng đã cam chịu giả. Bất quá Chu Trạch Giai sẽ không nói như vậy, ngươi còn cùng nàng cùng nhau chơi lời nói. Rốt cuộc sinh hoạt chính là như vậy, ngươi tổng muốn đối mặt một ít người cùng một chút sự tình. Nhìn nhìn chính mình bên người mỹ thiếu niên, nghĩ lại Diệp Chân Chân kia ba cái ca ca. Cố Tương Quân vẫn là cảm thấy chính mình kiếm được, Chân Chân ca ca nhưng không bằng Chu Trạch Giai lợi hại. Chẳng những lớn lên hảo, lại còn có thông minh. Gần đoạn thời gian Cố Tương Quân đều cảm thấy chính mình công tác đơn giản rất nhiều. nếu không có Chu Trạch Giai hỗ trợ, chính nàng là tuyệt đối làm không được như vậy. Thực mau liền đến tan tầm thời gian, Cố Thương Quân kế hoạch trở về cấp Chu Trạch Giai làm cái gì đồ ăn. Kết quả không nghĩ tới, lớn hơn nữa kinh hỉ đang chờ nàng đâu. Cùng mấy cái nữ viên chức cùng nhau đi tới cửa, liền thấy được đứng ở nơi đó Diệp Vũ Hàm, hoặc là nói Diệp Vũ Hằng, hoặc là đều không phải. Này Diệp gia tam bào thai, Cố Thương Quân phía trước cùng Diệp Chân Chân quan hệ như vậy hảo cũng chưa như thế nào gặp qua. Tự nhiên là phân không rõ này ba người là ai, mà Chu Trạch Giai, còn lại là đang xem đến người nam nhân này lúc sau. Đột nhiên nở nụ cười, nhìn nam nhân trên vai đồ vật, cảm thấy vẫn là đỉnh hảo ngoạn. Thương Quân, ta tới đón người ăn cơm ăn đi, Diệp gia gen là không có vấn đề. Ít nhất trước mắt người nam nhân này lớn lên xoái khí tuấn lãng. Vừa nói lời nói khiến cho chung quanh nữ công nhân tức khắc nhìn về phía Cố Thương Quân. Hết chương.